Đan Đại Chí Tôn, chương 428, chiến đấu cuồng nhiệt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao thứ hai trường ấn đánh nát ngay sau đó, xiềng xích tiếp tục oanh kích, đẩy Thái Long nhiều lần bay lên không. Thao tác thô cuồng càng kinh diễm để tất cả các đệ tử thánh địa đều rất kinh ngạc. Ầm ầm, kim giáp chiến đao sôi trào lên đao khí kinh người, va chạm với đạo liệt diễm trường thứ năm. Nổ lên cuồng liệt kim viêm như sóng chiều. Nhưng lần này, kim giáp chiến đao không thể lại bổ trường ấn ra được nữa. Đạo trường ấn này giống như tòa kim sơn đang rơi xuống. Trường ấn đánh vào trên thân Thái Long, cũng đánh tan tất cả xiềng xích. Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, lần nữa ngưng tụ ra hỏa liên, tốc độ nhanh như thiểm điện lao thẳng đến Thái Long. Nhưng, một sợi xiềng xích may mắn còn sống sót. Nói chính xác hơn thì hẳn là bị Thái Long khống chế trốn ở sau lưng, nó đột nhiên cuốn lấy thân thể hùng tráng của hắn kéo về phía dưới. Khương Phàm đánh hụt, mà Thái Long thì lại lấy tốc độ kinh người rơi xuống đập vào Long Hổ Đài. Như bức thật, Tiêu Phượng Ngô vừa rung động lại càng chấn động, kim giáp thánh văn đơn giản chính là vì chiến đấu mà sinh, cái tên Thái Long này càng là đem kim giáp thánh văn vận dụng đến cực hạn. Thật mạnh, vẻ mặt Na Yêu đều có chút nghiêm trọng. Từ trên thân Thái Long nàng cảm nhận được một phần áp lực, một loại uy hiếp. Cái này nếu có thể thật sự trưởng thành, sẽ cường hãn tới trình độ nào đây? Thái Long vừa mới rơi xuống đất liền nhìn thẳng lên trời gầm thét, pháp trận dưới thân càng tỏa sáng hơn, từng lớp vảy màu vàng óng dần dần tách ra, sáng chói, lại vô cùng sắc bén. Trong chớp mắt, pháp trận oanh minh, phát ra tiếng, hơn 50 miếng vảy vàng nổ bắn lên trời cao, cắt đứt không gian. Kim quang hừng hực, toàn bộ đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm lập tức vỗ cánh bay lên không, ngưng tụ ba đạo hỏa diễm tinh thuẫn ngăn chặn đòn tấn công kia lại. Rầm rầm rầm, kim lân va chạm mãnh liệt, tiếp tục bạo tạc. Khương Phàm bị tấn công liên tục nên tháo chạy mấy trăm mét ở trên không. Toàn bộ tinh thuẫn bị phá hủy, ba mảnh kim lân còn lại thì trực tiếp đánh vào trên thân Khương Phàm, máu thịt be bét. Đến đây, Thái Long cầm đao gầm thét với trời cao, xiềng xích màu vàng kích động bắn vọt. Khương Phàm ở trên không huy động hỏa diễm mãnh liệt, vừa đau đớn càng phấn khởi, hoàn toàn quên đi bọn người úy thiên lang. Kim quang cuồn cuộn, rọi khắp nơi thiên khung, thánh pháp, bạo hùng quyền, linh nguyên gáy to, thánh văn dẫn dắt, một con hỏa hùng uy mãnh dài 7-8 mét xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, toàn thân nó quấn quanh liệt diễm nóng hổi, sinh động như thật. Hùng hãn lại táo bạo. Một tiếng giống to rõ, bạo hùng đạp giữa không trung phóng tới Thái Long ở phía dưới. Thái Long cảm nhận được uy thế kinh khủng kia nhưng lại cao ngạo không tránh né, dùng sức nắm chặt kim giáp chiến đao oanh minh. Giống, bạo hùng từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đem tất cả năng lượng liệt diễm hội tụ đến móng vuốt. Ánh sáng chói mắt, năng lượng cây ết ủng bố, giống như một mặt trời nhỏ đột nhiên rơi xuống. Sắc mặt Thái Long hơi hoảng, kim giáp chiến đao muốn bổ lên bạo hùng nhưng lại cưỡng ép thay đổi tuyến đường, đánh thẳng đến móng vuốt kia. Oanh, tiếng oanh minh mãnh liệt vang vọng đỉnh núi, chấn động đến rất nhiều người ở đây đều vô thức rụt cổ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó liệt diễm nhấc lên, Thái Long chật vật bay ra ngoài, hai tay máu thịt be bét, nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có sự cuồng tính trong người. Hắn vừa rơi xuống đất liền nhịn đau kích phát trận pháp lên lại, trải rộng ra dưới chân. Đúng vào lúc này, một con man như hùng tráng ngút trời theo sát bạo hùng đánh về phía Thái Long. Đầu tóc Thái Long bay loạn, nhìn lên trời gầm thét, trong pháp trận dưới đất khống chế lên hơn 30 sợi xiềng xích, phóng lên tận trời. Nhưng, lần này cũng không phải dùng xiềng xích chặn đánh, mà nắm xiềng xích trong pháp trận từ trong tay vung ra một trận chiều. Dâng màu vàng giống như tòa kim sơn uy nghiêm bạo kích lên trên. Giống như thủy triều, hỏa triều, trận ở đây là trận pháp. Ầm ầm, kim sơn bay lên không, va vào man nghiêu. Cả hai đều nổ tung, kim quang, kim viêm cuồn cuộn vài trăm mét, năng lượng chấn động kinh không dứt. Toàn trường kinh sợ, cũng đều quên đi những tạp niệm trước đó, tập trung tinh thần chú ý vào trận chiến đấu đặc sắc này. Mặc kệ cường thế hay là cao ngạo, đều cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Không chỉ đến từ Thái Long, càng đến từ Đường Diễm. Đường Diễm, người xuống đây cho ta. Thái Long gào thét, ở sau lưng hình thành bóng người vàng óng khổng lồ, nhìn qua như một chiến thần màu vàng từ một không gian nào đó xuất hiện. Đại địa oanh minh, người trong cả dãy núi hồi hộp. Khí thế thật mạnh, đám người lần nữa cảm nhận được áp lực mãnh liệt, còn có khí tức táo bạo hủy diệt hết thảy mọi thứ. Ngay cả rất nhiều cường giả linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên đều âm thầm hít một hơi, đây là giao phong giữa tứ trọng thiên sao? Oanh, rầm rầm rầm, Thái Long dậm chân bay lên không, xiềng xích đều bạo tạc như trọng trì oanh kích hai chân, oanh kích thân thể, tốc độ của hắn liên tục tăng vọt, bay thẳng lên 200 mét. Bóng người khổng lồ ở sau lưng nắm chặt trọng quyền, Khương Phàm cảm nhận được uy hiếp, không tiếp tục nhìn nữa, liệt diễm cuồn cuộn ở sau lưng, từng con kim viêm mãnh thú thành hình. Năm con hỏa lang cùng mãnh hổ, cự tượng, hỏa mãng, bạo hùng và man nghiêu. 10 con mãnh thú, phân tán ở hai giống như liệt diễm đại yêu thực thụ, vờn ở xung quanh, bảo vệ chủ nhân của bọn chúng. Bọn chúng thân dài vài mét thậm chí mười mấy mét, cường thế uy mãnh, không chỉ có thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng, khí thế kinh người mà còn có nhiều thêm mấy phần lệ khí của Chu Tước Linh Nguyên. Nhiều như vậy, hắn làm sao làm được? Thánh phẩm thú linh văn, lực khống chế thật kinh khủng. Chênh lệch thật, những người thí luyện nhao nhao sợ hãi lại thán phục, hôm nay xem như thật đã được mở mang tầm mắt. Cách chương.